Medusa tán nàng, chương 3, 3, tiểu thư nàng sao rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ có thể sẽ đẩy tôi vào bất cứ lúc nào, Fay liền khóc lóc van xin tôi xin các người. Hãy thả tôi, hước, hãy nói với cha rằng tôi đã biết lỗi rồi. Làm ơn, bọn họ tiếp tục châm chọc. Cô phải quỳ và cúi thấp đầu hơn một chút, vậy mới là thành tâm van xin. Fay bất lực cúi sát người xuống đất liền bị một tên nam hầu đạp mạnh vào người. Hắn ta cố tình để cô ngã lộn vào căn phòng. Ba bốn người hầu thi nhau chỉ trỏ rồi cười nhạo cô. Phay đau đớn ôm bên bụng vì cú đạp ấy, cô không thể mạnh mẽ hơn được. Xem ra cô chẳng muốn van xin rồi, không thấy thành tâm của cô đâu cả. Chúng tôi sẽ báo lại cho ngài Nam Tước rằng cô không nhận lỗi. Mặc cho Phay gào thét trong đau đớn, đám người hầu cười đùa rồi di chuyển trở về. Ánh sáng của ngọn đuốc sáng nhất tắt dần. Ngục giam tăm tối chỉ có chút ánh sáng le lói từ cây đuốc bên ngoài, tiếng bước chân mỗi lúc một rõ. Phay đã liêu thiêu ngủ nhưng có thể nghe thấy chúng, âm thanh xì xào bàn tán. Tiếng ken két của cánh cửa lúc mở, cha cô bước vào cầm theo dây roi ra chắc nịch tức giận mà nói. Vì ngươi mà ngài Nolanotis không dùng bữa cùng chúng ta, ngươi là đồ vô tích sự. Ngươi đã khiến cho ngài bá tước nổi giận thì sẽ không sống nổi đâu. Người em gái thứ năm hù dọa thêm vài câu, ngài ấy cũng chính là anh em kết nghĩa, người bạn tốt nhất thời đi học của hoàng tử điện hạ. Lần này người thiệt thòi nhất là chúng ta đó cha, ta biết, từ nay ta sẽ mặc cho ngươi sống hay chết, họa do ngươi gây ra. Đồ bất hiếu, nói rồi ông vung tay xuống, roi ra in hẳn vết đỏ trên cánh tay Phay. Cô bò lại góc phòng giam cũng không thoát khỏi cơn tức giận của cha. Ông cứ thế mà đánh. Hai tay cô đỏ ửng vì che chắn đầu mình. Máu rớm đỏ ướt hết tay áo. Mấy người em, người hầu đứng xem ai nấy đều thấy vui vẻ vì hành động của cha. Họ cho rằng cô xứng đáng với những đòn roi như vậy. Đã hai ngày trôi qua, ngày nào cô cũng hứng chọn những đợt roi ấy. Trên lưng cũng có những vết thương dài, từ chảy nhẹ cho đến rách thịt. Đến chiều ngày thứ ba cô nghe thấy tiếng bước chân dồn dập chạy xuống, có rất nhiều người. Cô cũng nghe thấy tiếng vỏ kiếm và giáp va vào nhau, Phay sợ hãi không biết được điều gì sẽ xảy ra với bản thân mình, cô ôm đầu thu người ngồi vào một góc tường. Cánh cửa mở ra thì bản thân cô cũng biết mình sẽ tiếp tục bị đánh, một bàn tay chạm vào vai Phay, cô hét lên. A, xin cha hãy tha cho con biết lỗi rồi hu hu, thấy cơ thể Phay đầy những vết thương như vậy lòng Anzo đau xót vô cùng, anh gọi cô. Tiểu thư Doras, là ta đây. Điều gì đã xảy ra với nàng? Phay ngẩng mặt nhìn người đàn ông bên cạnh, cố gắng nhớ lại gương mặt này. Đây chính là bá tước Anzo Nolanotis, cô vội ôm chầm lấy anh khóc thật to. Tên cận vệ khó chịu tiến tới, anh đưa tay lên tỏ ý an toàn, Anzo vòng tay ra sau ôm đáp trả, bàn tay anh khẽ vỗ từng nhịp an ủi. Anh không hỏi một điều gì cứ để Phay khóc một trận rồi tự sức ôm cô lên. Ngài Nam Tước Doras nhìn thấy cảnh tượng này liền đoán được ngài bá tước đã ngắm trúng đứa con không thừa nhận này rồi. Anzo lên xe ngựa còn không quên nói với Nam Tước Doras. Nam Tước Doras, về chuyện ngươi giam giữ người bất hợp pháp ta sẽ suy xét sau khi Phay Doras tỉnh lại. Còn chuyện ngươi nói dối và che giấu không cho ta gặp đại tiểu thư thì ta sẽ tính sổ, chắc chắn là như thế. Ánh mắt của ngài lạnh nhạt đến sợ, rèm cửa hạ xuống. Xe ngựa cũng bắt đầu xuất hành đến lâu đài của hiệp sĩ bá tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông đợi đến lúc tiếng vo ngựa xa dần rồi mới dám ngẩng mặt đứng lên. Đôi chân ông run rẩy nhưng ánh mắt đầy sự căm ghét nhìn về phía xe ngựa. Ông kích động ngã quỵ, may mà có các con và thuộc hạ cùng đỡ. Phay mở mắt ra thì thấy trần nhà khác lạ, mọi thứ đều quá đỗi lạ thường. Có ánh sáng mặt trời, có hương thơm tinh dầu, có cả nam nhân bên cạnh. Phay giật mình khi thấy Anzo ngồi gục dưới sàn bên cạnh giường, vì động mạnh nên vết thương trên cơ thể đau hơn. Anzo mở mắt nhìn rồi hỏi, đừng động mạnh qua vết thương sẽ rách thêm. Phay cúi mặt chẳng dám nhìn anh, được một lúc Anzo lại hỏi. Đầu có cảm thấy đau không? Phay lắc đầu, thật sự cô không nhớ được tại sao lại ở trong căn phòng này. Vì sao tôi lại ở đây vậy? Còn ngài, còn cha, hửm, tiểu thư còn quan tâm đến ông ấy sao? Tiểu thư chịu thêm đòn roi của ổng vài ngày nữa là tiểu thư sẽ về với chúa đấy. Mắt Phay đỏ ửng ngập tràn lệ, cô không thể nào ghét cha được. Ngày hôm ấy cô cũng thấy bản thân mình có lỗi, Nhưng khi nghĩ đến việc An Dồ đã đưa cô ra khỏi ngục giam của cha thì Phay vội hỏi về anh, Cách Chương.